Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713. Chương 713. Nghiệt Hải người tới. Thần Bí Hòa Thượng. Canh 2. Tất cả mọi người đang chờ năm tộc đối đãi Dương Chân thái độ. Đồng thời cũng đều tại hiếu kỳ, nếu như năm tộc thật đối Dương Chân triển khai săn giết, Dương Chân sẽ đem Bắc Tự giày vò thành bộ dáng gì? Thế nhưng là đám người tất cả trong tưởng tượng tất cả tình huống đều không có phát sinh. Năm tộc đám người chẳng những không có tiếp tục tìm gây sự với Dương Chân, ngược lại liền liên quan tới Dương Chân chủ đề cũng sẽ không tiếp tục nhắc lên. Giống như Dương Chân người này chưa từng có tại Bắc Tự xuất hiện qua bình thường, năm tộc căn bản cũng không nhận biết người này. Mọi người ở đây tất cả đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm. Một tin tức triệt để làm cho tất cả Bắc Tự đều chấn động bắt đầu. Tây vực Nghiệt Hải người đến, các ngươi có nghe nói hay không? Lần này Tây vực Nghiệt Hải người tới, trong đó có một cái gọi là Vân Lạt Hòa Thượng, vừa ra tay liền chấn nhiếp năm tộc thế hệ tuổi trẻ người trước. Thậm chí liền Cổ Nguyên Thánh Địa nổi danh nhất, từng tuyên bố muốn nổi giận chém Dương Chân Lâm Đỉnh đều chấn thương rồi. Cái gì chấn thương? Quả là nhanh đem Lâm Đỉnh đều đánh chết. Các ngươi không thấy được lúc ấy Vân Lạt trình độ phách lối, cơ hồ vừa ra tay liền muốn Lâm Đỉnh mệnh. Không có khả năng a. Lâm Đỉnh hiện tại đã là hóa thần kỳ đỉnh phong cường giả rồi. Nghe nói liền Dương Chân đều không phải là đối thủ của hắn. Làm sao có thể bị một cái hòa thượng bị đả thương? Hơn nữa còn là mau đánh chết rồi. Vô số người cũng đang thảo luận cái đề tài này. Mặc dù nói đến Dương Chân, thế nhưng là Dương Chân lúc này đã không phải là trọng điểm. Tây vực Nghiệt Hải đi vào Bắc Tự, đến một lần liền cực kỳ phách lối muốn khiêu chiến Bắc Tự thế hệ tuổi trẻ. Đơn giản càn rỡ tới cực điểm. Mà Dương Chân từ khi Bắc Kỳ Sơn sau khi trở về liền không thấy bóng dáng. Đám người chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy tiện mèo tên hỗn đản này đi ra trộm đồ ăn. Thế nhưng là cho dù là người hiểu chuyện một đường đi theo phía dưới, ba phen mấy bận cũng không có tìm được Dương Chân bóng dáng. Giống như Dương Chân đã rời đi Bắc Tự một dạng. Chỉ là trong lòng mọi người chắc chắn Dương Chân phần lớn vẫn là không có rời đi Bắc Tự. Bởi vì nếu như Dương Chân rời đi Bắc Tự mà nói, tiện mèo tên hỗn đản này khẳng định sẽ đi cùng. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu ngóng trông Dương Chân đi ra. Lấy Dương Chân đi tới chỗ nào đều là phiền phức một đống lớn tính cách. Một khi gặp được cái nào Tây vực Nghiệt Hải người tới, tuyệt đối có náo nhiệt có thể nhìn. Thế nhưng là Tây vực Nghiệt Hải đã đi tới Bắc Tự nửa tháng lâu, đám người nhưng thủy chung chưa từng nghe được Dương Chân tin tức. Giống như Dương Chân thật từ Bắc Tự bốc hơi một dạng. Bây giờ trên đường cái, khắp nơi có thể gặp đến Tây vực Nghiệt Hải người, mà những người này không phải tới từ Tây vực thế lực lớn truyền nhân đệ tử. Không người nào nguyện ý tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Có Vân Lạt vừa ra tay liền chấn thương Bắc Tự thế hệ tuổi trẻ trông mong đại biểu một trong Lâm Đỉnh. Tây vực tu sĩ tại Bắc Tự càng phát lớn lối. Nhưng mà mặc dù Bắc Tự xung đột liên tiếp, cũng rất ít nghe được Tây vực tu sĩ chuyện có hại phát sinh. Các ngươi nói, Tây vực những người này đến Bắc Tự đến cùng là vì cái gì? Nghe nói là Bắc Tự muốn cử hành một trận cái gì thánh biết. Không ít Bắc Tự cổ tộc cùng thế lực lớn đều nhận được mời. Cái gì thánh biết, lại muốn liên hợp Bắc Tự cùng Tây vực hai cái đại lục. Cái này cũng không biết, tại hạ chỉ là nghe nói liền liền Bắc Tự năm tộc đám người. Cũng đối Tây vực lai sứ gấp đôi khách khí, nghe nói những người này, có người đến từ tại Tây vực cái kia tồn tại. Là toàn bộ Bắc Tự cũng không dám trêu chọc một cái thế lực lớn siêu cấp. Mẹ hắn vãi trưởng, tới thì tới đi, mấy tên khốn kiếp này phách lối cái gì? Lấn ta Bắc Tự không người hay sao? Lâm Đỉnh gia hỏa này cũng là mua danh chuộc tiếng, vậy mà tùy tiện liền bị Vân Lạt một cái tay gây thương tích. Nghe nói hiện tại cũng còn tại an dưỡng, thật sự là đem Bắc Tự Mặt đều mất hết. Hàn Thành trong trà lâu, không ít người đều đang sôi nổi nghị luận. Bên trong một cái người thấp nhỏ nam tử bỗng nhiên nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói ra, các ngươi nói, nếu như Dương Chân xuất hiện ở trước mặt Vân Lạt, hai người ai phần thắng lớn hơn một chút? Nghe nói như thế, người chung quanh lập tức cảm thấy hứng thú, nhao nhao xông tới. Bên trong một cái chòm râu dài nói ra, cái Vân Lạt kia cái gì hòa thượng, lão tử không từng nghe nói qua, chỉ là biết Dương Chân hiện tại cũng không muốn nhiều chuyện. Hơn phân nửa cùng Vân Lạt này không đánh được. Làm sao ngươi biết? Chung quanh có người tò mò hỏi. Chòm râu dài nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, mẹ hắn vãi trưởng, lão tử là Bắc Kỳ Sơn một trận chiến người chứng kiến. Dương Chân một kiếm chém vỡ thiên phạt sau đó, một lòng nghĩ phục sinh tao gà, không muốn sinh sự, mà lại hắn căn bản cũng không có đem năm tộc người để vào mắt. Những cái kia nói Dương Chân kiêng kỵ năm tộc không dám xuất hiện truyền ngôn, đơn giản hoang đường cực độ. Cái kia Dương Chân hiện tại người ở chỗ nào? Chỉ sợ còn không hề rời đi Bắc Tự a. Chòm râu dài chính là tại Bắc Kỳ Sơn nhìn thấy Dương Chân nhục thân cứng rắn hai đạo thiên phạt. Sau đó, nước mắt nước mũi khóc một mặt liền má râu ria đại hán. Cái thứ nhất bị Dương Chân ở trên U Châu đại hội lột quần áo quần cái kia quỷ xui xẻo. Lúc này nghe vậy cười nhạo một tiếng nói ra, tự nhiên không hề rời đi Bắc Tự, chỉ là bây giờ ở nơi nào, lão tử cũng không biết. Nghe nói muốn đi tìm một cái thứ gì, rất là thần bí, người chung quanh lập tức hứng thú, nhào nhào hỏi thăm chòm râu dài biết đến tin tức. Chòm râu dài cười hắc hắc, tựa hồ có chút hưởng thụ loại đãi ngộ này, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, một người mặc tăng y, mang theo mũ rộng vành hòa thượng tuổi trẻ chắp tay trước ngực, đi vào chòm râu dài bên người. Đối với đám người cười cười, ngồi xuống vừa cười vừa nói, chư vị thí chủ, tiểu tăng có thể hay không ngồi ở chỗ này? Nhìn thấy cái này hòa thượng tuổi trẻ, chung quanh sắc mặt của mọi người đều là nhất biến, nhất là chòm râu dài, trên mặt lóe ra vẻ khiếp sợ, tò mò hỏi, xin hỏi vị đại sư này pháp danh? Hòa thượng tuổi trẻ nhẹ giọng hát nặc, nhìn xem chòm râu dài lắc đầu nói ra, thiên hạ nhân quả, hữu duyên tế hội ngàn dặm, người ta nếu gặp lại một trận, cần gì phải hỏi cùng tục danh loại này phù vân đồ vật. Nghe được hòa thượng tuổi trẻ mà nói, chòm râu dài nhếch miệng nói ra, ngươi hòa thượng này, nói chuyện như lọt vào trong sương mù, không xưng tên ra, ai biết ngươi là ai a? Hòa thượng tuổi trẻ cười ha ha, đưa tay thả một khối mây tinh, mở miệng nói ra, thí chủ không cần biết tiểu tăng là ai, chỉ cần biết tiểu tăng muốn biết cái gì chính là. Nhìn thấy khối kia giá trị hơn ngàn tử tinh, thượng thừa mây tinh, chòm râu dài sững sờ, mắng một câu mẹ, tò mò hỏi, hòa thượng kia ngươi muốn biết cái gì? Chung quanh một đám người cũng là một mặt chấn kinh, tò mò nhìn cái này liên tục danh cũng không nguyện ý báo lên hòa thượng. Nhào nhào có chút hâm mộ chòm râu dài, nói mấy câu vậy mà liền có thể trống rỗng đạt được như vậy một phen phát tài. Hòa thượng tuổi trẻ cười cười, nói ra, vị đạo hữu này có thể nhận biết Dương Chân? Tự nhiên nhận biết, chòm râu dài cười ha ha một tiếng, nhìn thấy hòa thượng tuổi trẻ trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn. Đối với hòa thượng tuổi trẻ nháy nháy mắt nói ra, đại sư hỏi lời này liền có chút không có trình độ rồi. Không hề giống ngươi giả vờ như vậy thần bí, đừng nói là lão tử nhận biết Dương Chân, chính là ở đây các vị đạo hữu, cái nào không biết Dương Chân? Mọi người chung quanh cười ha ha, tất cả đều một mặt chế nhạo nhìn xem hòa thượng tuổi trẻ. Hòa thượng tuổi trẻ cũng không tức giận. lắc đầu vừa cười vừa nói, cái kia Dương Chân coi là thật, nói qua một bông hoa một thế giới, một lá một phù đồ câu nói này. Nghe nói như thế, chòm râu dài biến sắc, nhìn chằm chằm hòa thượng tuổi trẻ kinh nghi bất định xét lại nửa ngày. Sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, hãi nhiên nói ra, ngươi là Vân Lạt. Vân Lạt cái tên này vừa ra, ở đây sắc mặt của mọi người cùng nhau nhất biến, tất cả đều một mặt không dám tin nhìn xem hòa thượng tuổi trẻ. Hòa thượng tuổi trẻ lắc đầu thở dài một tiếng, đứng dậy lắc đầu tự lẩm bẩm, thiên hạ phù đồ phân đến tột cùng, không uổng công kiếp phù du một chén thổ. Vị đạo hữu này, nếu như ngươi nhìn thấy Dương Chân, xin mời làm phiền đạo hữu thay tiểu tăng mang một câu cho hắn. Cái gì lời nói? Chòm râu dài một mặt mộng bức nhìn xem hòa thượng tuổi trẻ, hiển nhiên nghe không hiểu hòa thượng này trong miệng nói như vậy ý tứ. Hòa thượng tuổi trẻ cũng không giải thích, mở miệng nói ra, Dương thí chủ cùng Phật môn hữu duyên, tiểu tăng tại Tây Vực chờ lấy hắn. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi, đồng thời có một loại kinh ngạc cảm giác. Dương Chân cùng Phật môn hữu duyên, chẳng lẽ hắn muốn đi làm hòa thượng hay sao? Đám người nhất thời chưa kịp phản ứng, lại đi nhìn hòa thượng tuổi trẻ thời điểm. Hòa thượng tuổi trẻ vừa rồi ngồi xuống chi địa, nơi nào còn có nửa điểm bóng người. Giữa không trung, hòa thượng tuổi trẻ cười ha ha, tự lẩm bẩm, cái này chòm râu dài cùng Dương Chân lại là ác nhân thiện quả. Thú vị, quả nhiên là thú vị, xem ra lần này Bắc tự chuyến đi, tiểu tăng sẽ không nhàm chán. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.